Thiên hạ vô song, chương 1130. Thần sáng tạo, góc truyện audio.com. Động tác này của Mạnh Hàn không khác gì nuôi hổ thành hậu hoạn. Sara chính bởi vì điểm này cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù là cường đại như nghị trường các hạ hắc ám, chẳng qua chỉ khống chế một bộ lạc của bọn họ, nhưng chưa từng cho phép thú nhân đoàn kết lớn mạnh. Mà Mạnh Hàn lại chủ động yêu cầu Sara chiếm đoạt bộ lạc khác. Nếu như Sara không hỏi rõ ràng, sợ là sẽ ngủ không yên. Hiện tại kinh tế của đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám đang quật khởi. Mà bản thân vương quốc trong tương lai không xa cũng sẽ nhìn thấy biến hóa càng cường thế hơn. Mạnh Hàn chính vì cân nhắc đến việc nhân loại từ từ cường đại, mới cố gắng hết sức an bài như thế. Có một kẻ địch bên ngoài từ từ cường đại, mới có thể khiến mọi người duy trì đầu óc tỉnh táo, mà không đến nỗi bị biểu hiện càng ngày càng phồn hoa mê hoặc từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Sara từng nhìn thấy sự cường hãn của Mạnh Hàn, đặc biệt là khi nàng phát hiện tộc trưởng bộ tộc Medusa cường đại lại ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Mạnh Hàn, địa vị thậm chí còn không bằng thị nữ của Mạnh Hàn, nàng tất nhiên biết mình nên lựa chọn như thế nào. Làm một con rối có thể dẫn dắt các tộc nhân đi tới cường thịnh cùng với bị một con rối chịu nghe lời khác thay thế, nàng đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Trên cao nguyên thú nhân, một bộ lạc thú nhân bỗng nhiên bắt đầu trở nên kiêu căng. Cử động của bọn họ khiến các thú nhân xung quanh chấn động dị thường. Đồng thời, bọn họ cũng không tự chủ được mà cảm giác mừng như điên. Đầu tiên là một tòa thần miếu thú thần hùng vĩ uy nghiêm đột ngột xuất hiện. Đây quả thực là một thần tích sống. Đối với các thú nhân có cùng tín ngưỡng thú thần, dưới sự tuyên truyền toàn lực của bộ lạc này, rất nhanh sẽ không thể không thừa nhận quyền uy của thần miếu thú thần. Lấy trình độ kiến trúc của các thú nhân hiện tại, muốn xây dựng một tòa thần miếu dù đặt ở thế giới loài người cũng không kém chút nào, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Không chỉ riêng thần miếu, tất cả các kiến trúc liên quan đến bộ lạc thú nhân này cũng xảy ra biến hóa to lớn giống như long trời lở đất vậy. Dù cho các bộ lạc thú nhân xung quanh không tin, không thừa nhận, nhưng từ phía xa nhìn thấy tòa thần miếu to lớn kia, bọn họ lại không thể không kinh hồn bạt vía suy đoán, tất cả những thứ này ngoại trừ là thần tích từ trên trời hạ xuống, dường như không còn khả năng nào khác. Điều làm người ta chấn động nhất còn không phải là những thứ này. Sara lấy thân phận tư tế truyền ra tuyên ngôn, chỉ cần bọn họ có thể đào được những khoáng sản mà Mạnh Hàn cần, mặc kệ là khoáng sản nào, đều có thể đến chỗ thần miếu này đổi lấy lương thực, vũ khí, hoặc là đồ dùng khác với giá trị tương ứng. Trên cao nguyên thú nhân, sản lượng lương thực vẫn là vấn đề khiến toàn bộ các thú nhân phải đau đầu. Để lấp đầy cái bụng, các thú nhân không thể không đi săn bắt ma thú cường hãn trên cao nguyên thú nhân, vì thế đều phải trả giá đắt bằng cả sinh mệnh của mình. Nhưng hiện tại, đột nhiên có một thần miếu bắt đầu mở rộng việc cung cấp đầy đủ lương thực, có thể nào không làm cho các thú nhân xung quanh trở nên điên cuồng sao? Vì tranh cái ăn, phần lớn bộ lạc thú nhân đều có quan hệ đối địch mãnh liệt với các bộ lạc xung quanh. Ban đầu, không người nào dám tin tưởng tin tức kia là sự thật. Thế nhưng thân phận tư tế của Sara vẫn khiến các góc truyện audio.com, thú nhân có chút mong đợi. Rất nhanh đã có bộ lạc nửa tin nửa ngờ đưa tới một ít khoáng sản, cẩn thận từng ly từng tí một nhích tới gần thần miếu, nỗ lực thử một chút xem có phải thật sự có thể đổi được lương thực hay không. Kết quả sau khi thử tất nhiên là không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt các thú nhân phạm vi trăm dặm xung quanh cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Chỉ cần dùng những thứ chôn ở lòng đất không ai muốn là có thể đổi được lương thực cứu mạng cùng vũ khí tốt. Còn có chuyện gì khiến người ta điên cuồng hơn chuyện này chứ sao? Giữa đào lấy một ít khoáng thạch và săn bắt ma thú cường đại, ai cũng biết loại nào nguy hiểm hơn. Gần như sau khi xác định tin tức trao đổi lương thực tại thần miếu không phải là lời đồn, trong nháy mắt hàng mấy chục ngàn thú nhân đã che kín cao nguyên thú nhân với phạm vi trăm dặm, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tài nguyên khoáng thạch mà Mạnh Hàn cần. Chỉ có điều, bất cứ lúc nào đều không thể thiếu những gia hỏa đầu cơ. Dù trong đám thú nhân nhìn có vẻ đầu óc đơn giản này cũng vậy. Tin tức thần miếu giữ lượng lớn lương thực cùng vũ khí đã ảm cho vài đội cường đạo trong số các thú nhân bắt đầu điên cuồng động tâm. Nếu như nói trước đây bộ lạc Sara bởi vì quá nghèo hơn nữa địa thế hiểm yếu, nếu liều mạng tấn công có thể trả giá không nhỏ cũng không chiếm được sự báo đáp tương ứng, như vậy bây giờ thần miếu có được lượng lớn lương thực cùng vũ khí, liền trở thành một cái bánh hương trái cây lớn trong mắt của tất cả đám cường đạo. Đặc biệt là ngoại trừ những vật tư như lương thực cùng vũ khí ra, còn có một tư tế hồ tộc Sara xinh đẹp. Nghe nói còn có một đám thiếu nữ xinh đẹp hơn không biết từ nơi nào cũng xuất hiện ở đó, càng đáng để những gia hỏa này liều cả tính mạng của mình. Thời điểm có vô số các thú nhân đều đang điên cuồng tìm kiếm tài nguyên ẩn trong lòng đất, đồng thời cũng có mấy ngàn cường đạo bắt đầu tụ tập ở chung một chỗ tích cực tìm hiểu tin tức chuẩn bị tập kích đột ngột đối với thần miếu. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dù sao Sarah vẫn còn trẻ, hơn nữa trước đó bộ lạc cũng chưa từng chịu sự tập kích của cường đạo. Cho nên vừa nghe nói tình hình nghiêm trọng như vậy, nàng không khỏi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ của Mạnh Hàn tìm kiếm đối sách. Trong số những tên cường đạo này, có mấy người thực lực vô cùng cường hãn. Có người nói thực lực có thể sánh ngang với kiếm thánh cao cấp trong miệng đại nhân, thậm chí còn có một người mạnh hơn. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạnh Hàn nhìn ra được khi gặp phải loại chuyện lớn như vậy, tay chân Sarah có chút luống cuống. Cũng may, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Hàn cùng với dáng vẻ nóng lòng muốn thử của những người bên cạnh Mạnh Hàn, tâm tình Sarah đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Sarah, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tư tế của thú thần. Mạnh Hàn nhìn chăm chú vào Sarah đang có phần kinh sợ hoảng hốt ra vẻ cao thâm khó dò chỉ điểm nói. Bất kỳ người nào can đảm mạo phạm sự tôn nghiêm của thú thần, bất kể là ai, đều phải nhận sự nghiêm trị của thú thần đại nhân vĩ đại. Mạnh Hàn dường như đã khiến Sarah thấy rõ ràng nhiều thứ hơn. Trong ánh mắt Sarah liền lộ ra một tia sáng, đồng thời cũng thêm một chút uy nghiêm. Chỉ có điều tim nàng vẫn đập nhanh như trước, lại bán đứng lòng tin của nàng tạm thời còn không đủ. Bộ lạc vẫn là bộ lạc ban đầu, chỉ gocchuyenaudio.com, sau khi có thần miếu tăng cường một chút phòng ngự mà thôi. Cường giả chân chính bên trong lại không hề tăng thêm, cách chương.